Chương 42, biến thái mẹ con. Đang chờ đợi à, thiếp thân ỏ kỳ ra, chỉ cần tại một lát nữa liền tốt, chỉ cần một hồi sẽ qua liền tốt, thiếp thân liền có thể đem người sinh ra. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ngữ khí nhu hòa, nàng mặt mũi tràn đầy hạnh phúc ngồi quỳ chân tại màu đen đặc trong ao, tựa như đang chiếu cố lấy vừa ra đời không lâu hải nhi, sợ thanh âm của mình quá lớn quấy rầy đến hải tử giấc ngủ. Phần bụng cũng không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lại phảng phất có thể cảm nhận được hải tử đã đạp, mẫu tính hào quang rào rạt tại nàng trên mặt xinh đẹp. Thật hoài niệm a, khi đó họ kỳ chính là như vậy ra đời. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sắc mặt tường đỏ, như là nàng ngóc đầu lên hai mắt đấm lệ mê ly nhìn xem thiêu đốt lên ánh nến đỉnh động, nhớ lại đi qua. Đem mình hết thể tồn tại đều rót vào hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong bụng dư dò kỳ có chút dở khóc dở cười. Trên thực tế, chỉ cần hắn muốn, hắn tùy thời có thể lấy đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thân thể cùng linh hồn một bộ phận dung hợp đến từ trong hư không vô tận năng lượng, vì chính mình một lần nữa tạo nên thân thể. Bất quá nhìn thấy hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vì hắn làm nhiều chuyện như vậy, Giải U Dọ Kỳ cũng liền trầm mặt lại, vung lấy lời nói dối có thiện ý chỉ có tại trong tuyệt cảnh Giáng sinh, mới có. Thế để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cảm giác đến cố gắng của mình không có uổng phí, đạt được tràn ngập tại toàn bộ thể xác tinh thần hạnh phúc cả ngay tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lâm vào hạnh phúc của mình lúc, trong động đá vôi đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nghe được tiếng bước chân, si mê ửng đỏ mặt cấp tốc biến nghiêm nghị lại. Nàng toàn bộ thân thể ngâm mình ở đèn kịt trong nước hồ, chỉ có một đôi hồ ly con mắt nhìn về phía cửa hang. Tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhìn soi mói, một cái yêu quái thân ảnh từ động đá duy nhất trên thềm đá đi xuống. Đây là một người có mái tóc như là như rắn, dáng người khôi ngô yêu quái. Cờ dạ gì buồn có chuyện gì sao? Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn thanh âm lạnh lùng, mang theo bị đánh gây hạnh phúc phẫn nộ. Rõ ràng là mình cùng họ kỳ một chỗ thời gian. Vậy mà lại bị người quấy rầy. Cờ dạ dị buồn vừa bước vào cái này có rất ít người có thể tiến vào kinh đô cấm địa, cũng cảm giác được hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chu nở dê thiên sắc ý, hắn không chút suy nghĩ liền quỳ trên mặt đất, chạy mồ hôi lạnh nói, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân, là dùng bữa ăn thời gian. Mỗi ngày lúc này, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đều muốn ăn thiếu nữ gan sống, có năng lực kỳ dị thiếu nữ đều là thiên chi tiêu tử. Các nàng tinh hoa có thể cho hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mang đến cường đại sinh mệnh lực, mà những sinh mạng này lực, liền là phục sinh mấu chốt. Bởi vì loại này thiên chi tiêu tử cũng không nhiều, cho nên đại đa số kinh đô yêu quái đều bị phái ra đi tìm, lấy thay phiên chế độ lưu thủ tại chỗ này vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chuẩn bị đồ ăn. Giải U Dọ Kỳ mặc dù tất cả ý chí đều tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong bụng, nhưng là hắn sớm đã đột phá ngũ giác trói buộc, cũng không cần con mắt loại vật này. Liền có thể nhìn thấy thế gian vạn vật. Cờ dạ gì buồn cũng không phải là dấu dò kỳ đã từng bộ hạ, mà là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chuyển sinh hiệu quả về sau chung nàng người. Ân, như vậy thì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn nhìn thấy cờ dạ gì buồn sợ hãi về sau, miễn cương đè xuống lửa giận trong lòng, một lần nữa tìm về lý trí, ngựa khí cũng là buông lòng xuống. Nàng có làm một phương yêu quái đứng đầu quyết đoán, đối với thủ hạ đều là thưởng phạt phân minh, cu nở dê bởi vậy. Mới khiến cho nhiều như vậy yêu quái hội tụ tại nàng tòa hạ. Cờ dạ gì buồn hiện tại làm sự tình vốn là vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn, nàng đương nhiên sẽ không bởi vì chính mình tạm thời mất lý trí mà trừng phạt hắn. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn mở miệng lên tiếng, vừa muốn mệnh lệnh cờ dạ gì buồn mang đến một thiếu nữ, tại nàng trong bụng dư dò kỳ mở miệng đánh gãy nàng. Chờ một chút, mẫu thân dư dò kỳ ngữ khí lạnh nhạt, tựa như đối toàn bộ thế giới đều không thèm để ý. Nhưng là thanh âm kia bên trong ẩn chứa giống như thiên địa chi uy ý chí quanh quẩn tại trong động đá vôi, duy nhất thuộc về dấu dò kỳ linh ngôn vạn ngôn ngữ điệu, chỉ là đơn giản lên tiếng, liền để quỳ trên mặt đất cờ dạ di bùn trái tim đập mạnh, phảng phất rơi vào vô gian địa ngục, bị khủng bố tuyệt vọng chỗ áp bách. Dù cho không dùng miệng, dài u dò kỳ cũng có thể bằng vào ý chí phát ra tiếng. Một câu, liền để không thể sợ hãi yêu quái cảm nhận được e ngại. Mồ hôi lạnh từ cờ dạ di bùn cái chán trượt xuống, nhỏ tại dưới chân nham thạch bên trên, hắn thật sâu túi đầu xuống không dám nâng lên. Mặc dù không có nghe qua thanh âm này, nhưng là hắn biết, thanh âm này liền là đã từng đại âm dương sư, thống lĩnh ngàn vạn đại yêu chủ nhân, cũng là lần này kinh đô yêu quái cùng thiên hạ là địch mục đích. Giờ khắc này, cờ dạ di bùn rốt cuộc lý giải cái kia giống như yêu quái trung hoàng tù y tồn tại, đến cùng là kinh khủng cỡ nào, đó là vẹn vẹn bằng vào ngôn ngữ cùng ánh mắt, liền có thể tùy tiện hành hạ đến chết sự cường đại của hắn. Cờ dạ gì buồn thật sâu e ngại lấy, nhưng là hắn cũng không cảm thấy bi ai, bởi vì yêu quái chủ nhân, là từng để cho tất cả đại yêu đều e ngại tồn tại, sợ hãi của hắn, chỉ là kính dâng mình trung thành. Cờ dạ gì buồn mừng như điên, hạ gõ rổ mổ kịch sùn đại nhân thành công, giải ưu đại nhân ý thức đã trở về, vẹn vẹn nương tựa theo cái này tiết lộ ra một chút lực lượng hắn cũng biết, chỉ cần vị đại nhân này có thể giáng sinh, coi như kinh đô yêu quái cùng toàn bộ thế giới là địch. QNZ không sợ hai đó là chỉ dựa vào một người, liền có thể để vạn yêu túi đầu vĩ đại tồn tại A hì hì họ kỳ ra, là có chuyện gì muốn thiếp thân đi làm sao hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ngự khí ôn nhu giống như là trải khắp mặt đất đông. Mềm mại dị thường, nếu là những người khác đánh gãy mình, kinh khủng liền sẽ mang đến họa sát thân, nhưng là dấu rõ kỳ, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chẳng những không sinh khí, ngược lại vui vẻ không thôi. Cờ dạ gì buồn hoàn toàn không thể tin được. Vị này sát phạt quả đoán, giết chóc vô số hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đại nhân, vợ ơ y ma có thế có như thế ôn nhu ngữ khí. Bất quá hắn cũng biết, hạ gõ rổ mổ kỳ sùn ôn nhu, vẹn vẹn sẽ chỉ đối một người mà thôi. Mẫu thân không cần lại ăn gan sống, chỉ muốn ở chỗ này lặng lặng chờ đợi liền tốt, ý chí của ta đã toàn bộ trở về. Giáng sinh chỉ là vấn đề thời gian á á nếu như họ kỳ không thích gan sống hương vị, cái kia thiếp thân sẽ không ăn. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn liền vội vàng gật đầu, đối với dâu dò kịt yêu cầu, nàng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng. Không cần lo lắng, thiếp thân họ kịt ra, thiếp thân sẽ giống một vị mẫu thân thủ hộ ngươi, vĩnh viễn thủ hộ ngươi. Ngươi nhìn, thiếp thân lực lượng bây giờ đã có tư cách thủ hộ ngươi. Hạ gõ rổ mổ kịt sùn phía sau tám đầu cái đuôi đột nhiên dựng thẳng lên, giống tiểu hài tử dùng cái đuôi nhẹ nhàng vuốt màu đen nhánh ao nước, để dâu dò kịt biết nàng lực lượng bây giờ. 400 năm trước hạ gõ rổ mổ kỳ sùn vẫn là cái nhỏ yếu ngay cả nhân loại bình thường đều không nhất định có thế chiến thắng nhỏ tiểu yêu quái, nhưng là vẹn vẹn 400 năm, tại trải qua 8 lần chuyển sinh về sau, hiện tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đã có được đại yêu quái lực lượng nếu như hạ gõ rổ mổ kỳ sùn có thế rất hoàn mỹ tiến hành sau cùng chuyển sinh, thân là chuyển sinh yêu quái nàng, đem đứng tại vạn yêu đỉnh điểm, liền xem như bô nở mù á hoa tươi chi chủ, cũng không thể đang thoải mái. Chiến thắng nàng cùng dạ củ mọ dù cả gì cùng là một người yêu quái chủng tộc, hạ gõ rổ mổ kịt sùn cũng không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Họ kịt tạm thời tại nhịn một chút, thiếp thân trong bụng mặc dù có chút nhỏ hẹp, bất qua họ kịt ở nơi đó làm sao ra y vo cù nở dê không quan hệ, thiếp thân lại ở chỗ này bảo hộ lấy ngươi Giáng sinh. Mặc kệ là yêu quái vẫn là âm dương sư, chỉ cần dám ngăn cản. Thiếp thân liền đem bọn hắn đưa đi địa ngục. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bắt đầu ngự khí còn rất ôn nhu, các loại nói xong lời cuối cùng, sát khí ngất trời từ thân thể mềm mại của nàng bên trong bắn ra, đó là đã từng giết chết không biết bao nhiêu nhân loại cùng yêu quái lấy được lực lượng. Yên tâm đi mẫu thân, cho dù là ở chỗ này, ta cũng có thể nhìn đến thế giới bên ngoài, thậm chí so với bất luận kẻ nào, đều nhìn càng sâu càng xa. Không hổ là thiếp thân đáng yêu nhất ở kỳ giang ngô. Ngắm lại sau đó không lâu thiếp thân liền có thể cùng họ kỳ vĩnh viễn ở cùng một chỗ. Cái thế giới này thật là khiến người ta hạnh phúc cá hạ gõ rổ mổ kỳ sùn co quắp tại trong nước hồ. Thâm tình nói ra. Tựa như đâu mẫu thân chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ. Giai u rổ kỳ nhẹ nhàng cười một tiếng. Đối với hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cái kia chấp nhất lửa nóng điên cuồng tình thương của mẹ, hắn đã có thể nhẹ nhõm triệt để tiếp nhận. Suýt nữa quên mất chính sự cùng hạ gõ rổ mổ kỳ sùn lâm vào thế giới hai người dấu dò kỳ, đột nhiên nghĩ đến một bên quỷ yêu quái. Gọi là cờ dạ gì buồn xa đúng vậy, đại nhân nghe được dấu dò kỳ tra hỏi, cờ dạ gì buồn vội vàng nói. Ân, ngươi một sẽ ra ngoài, để phía ngoài kinh đô yêu quái không cần ngăn cản, đem sủ chỉ gù mổ mang tới. Cờ dạ gì buồn hơi có chút nghi hoặc, kinh đô yêu quái bên trong nhưng không có sủ chỉ gù mổ à. Bất quá dâu dò kỳ dưới lời nói hắn không dám phản bác, chỉ là thấp giọng xác nhận. Đem sủ chỉ gù mổ đưa đến cửa hàng, ngươi để chính hắn tiến đến liền là sau đó, ngươi đi mẫu thân cất giữ đồ ăn địa phương, tìm tơ y một cái gọi xạ cụ dạ hiểm nữ nhân, còn có, đi hỏi một chút những nữ nhân kia bên trong, pha y chăng có người nhận biết hỷ dạ kìn cùng dô mỹ dạ, đem cái kia ba nữ nhân cùng một chỗ mang tới, rõ chưa minh bạch, giải ưu đại nhân rất tốt. Minh bạch liền nhanh đi a cờ dạ gì buồn cung kính đứng người lên, lui về rời đi. Hắn không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nơi này, không phải là bởi vì hạ gõ rổ mổ kỳ sùn cùng dấu dò kỳ mang cho hắn sợ hãi cùng áp lực, mà là hắn cảm thấy mình tồn tại tựa như là dị thường, căn bản là không có cách tại hai mẹ con này thế giới hai người bên trong tồn tại. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đối hải tử yêu theo cỡ dạ dị bùn đã lâm vào bệnh trạng, loại kia yêu say đắm cùng mặc kệ sự tình gì đều sẽ đáp ứng yêu chiều. Căn bản vốn không giống như là một cái mẫu thân đối hải tử có tình cảm, liền xem như thê tử đối trượng phu, cũng sẽ không như thế thuận theo. Mặc dù nói như vậy có chút xin lỗi hai vị đại nhân, nếu như bị biết mình chết một vạn lần đều là đáng đời, nhưng là cờ dạ di buồn sĩ thì nguyên cảm thấy, hai mẹ con này, căn bản chính là một đôi biến thái A cổn vợ theo yêu cầu cổn vợ ở, mỹ đạt,